Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 639, chương 640. Cao yếu kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp. Đã từng Hàm Dương chính là toàn bộ Đại Tần tiêu chí. Mặc kệ là kinh tế hay là hào phú trình độ, đều có thể nói là đương kim thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Đặc biệt là năm đó Thủy Hoàng đế tại vị, toàn bộ Hàm Dương đường đi có thể nói là biển người như sông bình thường khoa trương. Thế nhưng là bây giờ, nhìn xem trên đường phố cái kia hiếm linh nhân khẩu, hai đạo quán nhỏ mặt lộ vẻ lo lắng sầu khổ. Cái này Hàm Dương, thật đúng là như là dần dần già đi lão hủ, bốn bề thọ địch. Cái này Hàm Dương, sợ là muốn không gánh nổi doai. Vệ Tử Thanh không để ý tới hội một màn này. Hắn không có tâm tư đi lý biết cái này Đại Tần diệt hay không. Cũng không có tâm tình đi lý nhiều đường chư hầu tứ phía thời điểm tấn công vào Hán Trung. Thẳng tới Hàm Dương, tìm Cao Yếu, cái này mới là mình nặng bên trong. Tìm tới Ngọc Thấu, mới là từ mục đích đánh dấu. Đã từng bên trong thư phủ sớm đã không còn. Đó cũng không phải nói là Cao Yếu bị giáng chức. Tương phản, hắn thăng cấp, cho tới cái này bên trong thư phủ đều coi thường. Trực tiếp sinh hoạt thường ngày tại trong hoàng cung. Đây là đại bất kính. Mặc dù nói Cao Yếu là có tên thái giám. Thế nhưng là tại Thủy Hoàng đế băng hà. Hồ Hợi thượng vị về sau. Cao Yếu nhưng đã là đế sư tồn tại. Càng là cùng Lý Tư Bình khởi bình tọa. Không phải là thuộc về thái giám cái này một hàng tồn tại. Sinh hoạt thường ngày tại hoàng cung. Cao Yếu tâm, không cần nói cũng biết. Hướng phía hoàng cung đi đến. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh đi lên, thủ vệ hoàng cung binh sĩ một cái toàn xông tới, đằng đằng sát khí, lớn mật, nơi này chính là hoàng cung, dám xông loạn, bắt lại cho ta. Vệ Tử Thanh lông mày ngưng tụ, vẫy tay vỗ, xông lên tốt mấy người lính lập tức bị Vệ Tử Thanh một chưởng này đập trở thành bùn máu. Để một đám tần binh lập tức dọa ngẩn người tại chỗ. Cái này là quái vật, không tốt, chạy mau. Chấm ngoặc kép, ùng ục ục, một trận nuốt nước miếng thanh âm truyền đến. Bọn này tần binh hoảng sợ, từng cái hốt hoảng trốn gấp rút, dọa đến tâm thần đều nát, có chút thất vọng, đã từng hổ lang chi sư tần binh. Bây giờ sớm đã không còn là lúc trước tần binh, bất quá ngẫm lại, đây cũng là bình thường. Dù sao được quân không còn, tần binh mặc dù còn mạnh hơn hung hãn. Thế nhưng là quân khí sớm đã không bằng lúc trước. Đặc biệt là khi nhìn đến loại này trực tiếp cách không tướng người nghiền nát thực lực. Không sợ, cái này là không thể nào. Hướng điện bên trong, bây giờ chính vào tảo chiều. Thế nhưng là toàn bộ điện miếu bên trong bầu không khí lại là có chút quỷ dị. Một đám đại thần khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần sắc. Cúi đầu, nhưng cũng không dám nói chuyện. Nhưng trong ánh mắt thất vọng lại là tốt không thêm vào che giấu. Đặc biệt là cầm đầu Lý Tư. Trong ánh mắt càng tràn đầy hối hận chi sắc. Nhìn qua cái kia ghé vào long án bên trên ngủ bệ hạ. Đang nhìn đang ngồi ở bên cạnh hắn. Khóe miệng vẽ lấy sợi râu Triệu Cao. Hắn cảm thấy mình giống như làm sai. Có lẽ lúc trước liền không nên cùng Triệu Cao thông đồng làm bậy mới là. Một nhóm người này thần sắc nhưng không có trốn qua Triệu Cao con mắt. Bất quá hắn không quan tâm. Tương phản có chút đắc ý. Bọn họ không phải xem thường mình sao? Bọn họ không phải cảm thấy mình là tên thái giám. Liền kém một bậc sao? Làm sao? Hiện tại không dám nói a. Trong lòng lạnh cười vô cùng. Lúc trước mình nói qua. Mình mất đi. Muốn toàn cầm về. Nhục nhã mình. Mình muốn nhục nhã trở về. Hiện tại, hắn làm được. Phía dưới một nhóm người này. Đã từng cái dùng đến nhìn xuống ánh mắt nhìn mình. Hiện tại mình rốt cục để bọn họ ngưỡng mộ mình. Với lại, còn mỗi ngày đối với mình dập đầu thỉnh an. Mặc dù bọn họ đối là Hồ Hợi cái phế vật này. Nhưng người nào để ý. Ai cũng biết, hiện tại quy là mình. Binh bộ thượng thư ở đâu? Chứa màng làm dạng nhìn trong tay tấu chương. Cao Yếu ngẩng đầu nhìn xuống phương bách quan một chút. Đám người bên trong đứng ra cá nhân. Hắn có chút bất an đứng dậy. Tại, chấm ngoặc kép, đây chính là ngươi cho bệ hạ trình lên kế hoạch sao? Bây giờ Đại Tần quân khởi nghĩa nổi lên bốn phía, bốn bề thọ địch, ngươi cùng bệ hạ nói. Để hắn cùng này một đám phản quân hòa đàm. Ngươi xác định, đây là ngươi bình định phản quân kế hoạch. Triệu đại nhân, cái này đã là thần có thể muốn ra phương pháp tốt nhất. Ngươi cũng biết, bây giờ toàn bộ Đại Tần quốc thổ luân hãm. Hiện tại Đại Tần quân đội bất quá 200.000, mà thành trì chỉ có 18 tòa. Tại tiếp tục như vậy, không ra nửa năm, người phản quân này liền có thể thẳng tới Hán Trung A. Bồng, lớn mật, nghe nói như thế, Cao Yếu vỗ long án giận dữ bắt đầu. Cái này đột nhiên vỗ bàn, khiến cho nằm sấp ngủ Hồ Hợi làm tỉnh lại lại đây. Sư phụ, ngươi làm gì a? Ngươi hù đến trẫm. Bệ hạ, ngươi đã tỉnh, nghe được Hồ Hợi lời nói. Cao Yếu nhìn hắn một cái. Lập tức căm tức nhìn cái kia binh bộ thượng thư nói. Bệ hạ, liền là tên này, lại muốn chúng ta Đại Tần cùng phản quân hòa đàm. Tất cả ta mới như vậy sinh khí. Hòa đàm, đây không phải là biện pháp tốt sao? Chậm cảm thấy biện pháp này không tệ a. Sư phụ ngươi cảm giác không được khá sao? Hồ Hợi một mặt không hiểu nhìn xem Cao Yếu. Tốt, tốt cái rắm a tốt. Đây chính là hòa đàm a. Thủy Hoàng đế thống nhất cả nước, thiên địa này đều là chúng ta Đại Tần lãnh thổ, hợp đàm thế nhưng là bán nước thổ, mà tên này lại còn nói chúng ta Đại Tần muốn vong. Tên này chẳng lẽ không đáng chết sao? Cái gì? Cũng dám nguyền rủa ta Đại Tần? Người tới, cho ta vồ xuống đi hắn. Hồ Hợi nghe nói như thế sắc mặt ngừng lại giận dữ. Mặc dù hắn không hiểu. Nhưng Đại Tần là mình thiên hạ đạo lý kia hắn vẫn là hiểu. Vậy mà nguyền rủa Đại Tần. Hắn lập tức liền nổi giận. Triệu Cao, người vu hãm lão phu. Lão phu lúc nào nói qua lời này. Binh bộ thượng thư sắc mặt đột biến đến tái nhợt vô cùng. Nhảy mà bắt đầu trực tiếp chỉ vào Triệu Cao mắng to lên. Ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Hướng phía cái kia Hồ Hợi cầu xin tha thứ. Bệ hạ. Thần không có nói qua lời này, là Triệu Cao vu hãm lão phu. Bệ hạ, ngài không thể bị Triệu Cao che đôi mắt a. Ngài nhìn xem hiện tại Đại Tần, những quân khởi nghĩa này hội khởi nghĩa, đều là Triệu Cao cái này hoạn quan hại. Mời bệ hạ thánh minh a. Người tên chó chết này, còn dám vu hãm bản quan. Nghe được cái này binh bộ thượng thư lại còn dám phản cắn mình một cái. Triệu Cao sắc mặt lập tức biến đổi. Mấy bước vọt thẳng hạ long án, trực tiếp rút ra bên người binh sĩ đao kiếm, xoát một tiếng hướng thẳng đến binh bộ thượng thư đâm đi vào. Một màn này phát sinh quá nhanh, không ai từng nghĩ tới cái này Triệu Cao vậy mà tại miếu thờ bên trên trực tiếp liền rút đao. Còn trực tiếp giết cái này binh bộ thượng thư. Triệu Cao, ngươi không được tốt, chết tử tế. Binh bộ thượng thư con ngươi mở to. Phát ra một trận oán hận nguyền rủa. Cẩu vật, Cao Yếu cười lạnh một tiếng. Trực tiếp rút kiếm ra. Tướng thi thể đẩy ra. Gỗ quản nhìn về phía bốn phía bách quan. Cái sau một đám người vội vàng thấp hạ đầu. Không dám nhìn thẳng cái này Triệu Cao. Bây giờ, cái này Triệu Cao. Tại vậy không ai có thể ngăn cản hắn. Sư phụ, trẫm chưa hề nói muốn giết hắn a. Hồ Hợi có chút không đành lòng nhìn xem thi thể. Có đúng không? Cái kia đoán chừng là ta nghe lầm. Dù sao tên chó chết này cũng nên chết. Đã giết thì đã giết. Ai dám nói cái gì? Tại giết không phải liền là sao? Cao Yếu nhếch miệng một mặt khinh thường nói. Tốt a, dù sao là ngươi giết. Mặc kệ chậm sự tình. Đến lúc đó nếu là hắn biến thành quỷ tìm ngươi. Cũng là tìm ngươi. Hồ Hợi nhẹ gật đầu. Cảm thấy mình sư phụ nói đúng. Bất quá vẫn là trêu chọc nói. Quỷ, người ta còn không sợ còn sợ quỷ. Nếu là thật có quỷ đến, già như vậy tử tại để hắn chết lần trước. Cao Yếu cười lạnh nói. Nhưng lại tại hắn tiếng nói lúc rơi xuống đất đợi. Một trận thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền lại đây. Có đúng không? Ngược lại là không nghĩ tới Triệu đại nhân ngay cả quỷ đều dám giết. Thật là khiến vệ mỗ người nghĩ không ra. Ngoặc kép.